Ngạo Thế Đan Thần, chương 1063 Thiên Địa Thanh Ấn. Góc truyện audio.com, Thiên Lôi Ma Chủ không nghĩ đến Trầm Tường sẽ dùng loại chiêu số này, bị Thái Hư Tinh Thần Ấn đập ngay chính giữa, lúc này hắn không chỉ là thân thể hứng chịu cực đại trọng thương, trong cơ thể cũng giống như vậy, càng trọng yếu là, hắn tiêu hao rất nhiều lực lượng. Thiên Lôi Luyện Ngục co lại rất nhiều, lúc này nhìn lại chỉ có một tòa thành thị to lớn như vậy, hơn nữa hiện tại còn sót lại Thiên Lôi Luyện Ngục cũng bị hủy đến hoàn toàn thay đổi, không hề sinh cơ, lực lượng trôi đi hơn nửa, mang ý nghĩa Thiên Lôi Ma Chủ hiện tại đã không có bất luận là lực lượng nào hấp thu. Trầm Tường đến xa xa trùng đến, dường như một đạo sét đánh, vẫy vẫy Thanh Long Đồ Ma Đao từ chấn ma thanh ấn bên trong thả ra chấn tự ý nghĩa thâm ảo, hai loại khắc chế. Yêu ma lực lượng dung hợp hình thành một to lớn kim long chấn tự, dường như một tòa bảo sơn, từ không trung đè xuống, tàn nhẫn mà nện ở Thiên Lôi Ma Chủ trên người. À, Thiên Lôi Ma Chủ nộ gọi trở nên, dùng con kia khô gầy đen kịt móng vuốt dùng hết lực lượng đem kim long chấn tự đánh tan, đồng thời hắn cánh tay cũng bị đập vỡ tan, máu đen đang từ hắn cột tay ra tràn ra đến. Nếu như không phải là các ngươi tiêu hao Thiên Lôi Luyện Ngục lực lượng, ta đã sớm có thể bóp chết các ngươi. Chớ đắc ý, ngươi có thể đánh bại chỉ là ta yếu nhất thời điểm. Thiên Lôi Ma Chủ đột nhiên chấn định hạ đến, điều này làm cho Trầm Tường có một loại dự cảm không tốt. Trên đời một có nhiều như vậy nếu như, Trầm Tường lạnh quát một tiếng, chấn ma thánh lực cùng long lực tụ hợp, hình thành một cỗ kim màu trắng lực lượng khủng bố. Cuồng mãnh bên trong mang theo một cỗ thánh khiết địa mùi vị, tràn ngập hủy diệt khí tức. Hắn hai bước liền bước đến Thiên Lôi Ma Chủ trước mặt, vung lên nắm đấm liền bắt chuyện tại Thiên Lôi Ma Chủ trên người. Quyền phong như rồng, hung ác địa gầm thét lên, Trầm Tường không lưu tình chút nào địa đánh vào Thiên Lôi Ma Chủ trên người, dùng một đôi tản ra cuồng mạnh mẽ lượng bạo quyền, một quyền lại một quyền địa bừa bãi tàn phá lấy Thiên Lôi Ma Chủ thân thể. Nếu như ngươi không đem chúng ta nhốt lại, ngươi cũng sẽ không như vậy. Trầm Tường một quyền nện ở Thiên Lôi Ma Chủ miệng mặt trên, đem một sắc nhọn hàm răng đập nát. Ngươi giết không được ta. Chấm, Thiên Lôi Ma Chủ thân thể đột nhiên hóa thành một mảnh hắc khí, một nhập giữa đại địa, ta muốn vây chết ngươi, ha ha. Trầm Tường dẫm một đại địa đem động đất, nát tan, sau đó trôi nổi đến trên không, yểu ra chấn ma thanh ấn, để chấn ma thanh ấn trở nên dường như một ngọn núi lớn, sau đó khống chế thanh ấn điên cuồng mà đấm vào bốn phương tám hướng, làm cho không gian sản sinh phi thường cường liệt xung động, hơn nữa từng cái chấn tự lực lượng cũng vô cùng khủng bố, đặc biệt là đối với nơi này tà ác lực lượng mà nói. Mỗi khi Trầm Tường dùng chấn ma thanh ấn nổ ra một chấn tự thời điểm, Thiên Lôi Ma Chủ đều phát sinh một trận đau tiếng la. Ta nhất định sẽ báo thù, Thiên Lôi Ma Chủ hung tàn thanh âm chui vào Trầm Tường trong đầu, Trầm Tường đột nhiên cảm giác được một cỗ không gian lực bao quanh hắn. Này Thiên Lôi Ma Chủ lại muốn đem hắn truyền tống đi ra ngoài. Hiện tại mới thả ta đi, đã muộn ta giết ngươi lại đi, Trầm Tường để chấn ma thanh ấn trở nên càng to lớn hơn, đem cái này trở nên rất nhỏ Thiên Lôi Luyện Ngục toàn bộ bao phủ lại, nếu như nện xuống đến, hậu quả khó mà lường được. Chấn, Trầm Tường hét lớn một tiếng, chấn ma thanh ấn thánh quang lấp lóe, một chấn tự hạ xuống đến, dường như một đạo diệt ma phù văn, chậm rãi đè xuống, toàn bộ Thiên Lôi Luyện Ngục đều đang run rẩy, to to nhỏ nhỏ hòn đá toàn bộ bị cái cỗ này cưỡng chế đổ nát. Vân Tiểu Đao bọn họ tiến vào La Thiên Môn về sau, liền phát hiện Đoạn Sùng không gặp, lúc này bọn họ rơi xuống tại một mảnh núi hoang bên trong, nếu như trước đó không có Trầm Tường ngăn cản Đoạn Thiên Lôi Ma Chủ, bọn họ cũng không có thể an toàn đi, nếu như Trầm Tường cùng bọn hắn đồng thời tiến vào cánh cửa không gian, Thiên Lôi Ma Chủ nhất định sẽ dùng lực lượng mạnh nhất đập vỡ tan không gian, đến thời điểm bọn họ toàn bộ phải chết. Lúc này bọn họ rơi xuống địa phương, có thể tinh tường thấy Thiên Lôi luồng khí xoáy, bất quá bây giờ nhưng nhỏ rất nhiều, bọn họ biết luồng khí xoáy to nhỏ ý vị như thế nào. Thiên Lôi thành bên trong cũng có rất nhiều người nhìn chằm chằm, đặc biệt là Bạch Hổ, hắn cảm giác được những thứ gì, hơn nữa cũng rất khiếp sợ, bởi vì hắn không có nghĩ đến Trầm Tường có thể cùng bên trong Thiên Lôi Ma Chủ đánh cho bất phân cao thấp, mà cuối cùng Thiên Lôi Ma Chủ còn giống như bị khắc chế rồi. Cái này vòng xoáy chính đang nhanh chóng nhỏ đi, lẽ nào Thiên Lôi Ma Chủ cũng bị đánh bại sao? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Trầm Tường ở bên trong, nói không chắc Trầm Tường đang cùng Thiên Lôi Ma Chủ đại chiến. Trầm Tường đem Thiên Lôi Ma Chủ đánh bại, đám kia cổ lão thế lực địa lão ra hỏa không? Phải tin Tề Thản Thản địa nói Thiên Lôi Ma Chủ đã từng đả thương quá 10 ngày đại đế sao? Cái kia nhưng là một rất nhân vật cường đại, làm sao có khả năng sẽ bị Trầm Tường đánh bại? Thiên Lôi thành mỗi người nói một kiểu, mà rất nhiều thế lực lớn bá chủ lúc này đều thả tay xuống biên hoạt, vội vàng tìm một vị trí tốt nhất, nhìn phía xa cái vòng xoáy này biến hóa, quan tâm nhất người chính là cổ đông thần bọn họ, sau đó chính là những này vỗ ngực từng nói Trầm Tường chắc chắn phải chết người. Cái kia luồng khí xoáy biến mất rồi, Một người kinh hô, nguyên bản to lớn cực kỳ, bao trùm vạn dặm to lớn luồng khí xoáy, lúc trước liền bắt đầu thu nhỏ lại, mà bây giờ lại đột nhiên biến mất rồi. Ngay luồng khí xoáy biến mất trong nháy mắt, một trận chói mắt kim quang xạ đến, để rất nhiều người con mắt đột. Nhìn đau nhức, bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ phi thường hơi thở thần thánh đột kích đến, sau đó một đại địa run lên, thiên lôi thành có rất nhiều nơi mặt đất bị chấn động đến mức rạn nứt nhân. Màu vàng kim thánh quang biến mất, mọi người nhất thời thấy tại hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở viễn không, trong đó một người là cầm trong tay uy mãnh màu xanh đại đao anh tuấn nam tử, một khác nhưng là cả người máu thịt be bét, khuôn mặt dữ tợn thiên lôi ma chủ. Có thể thấy rõ một màn này, người nhất thời ngây dại. Trầm Tường thật sự tại cùng thiên lôi ma chủ chiến đấu, hơn nữa còn làm cho thiên lôi ma chủ đem thiên lôi luyện ngục đều cất vào đến, mang ý nghĩa thiên lôi ma chủ bị bức ép đến tuyệt cảnh, liền thiên lôi luyện ngục đều bị hủy diệt, đây là cỡ nào thực lực. Thiên lôi ma chủ thở hồng hộc, thân thể liều lĩnh. Hắc khí, hắn đem cuối cùng thiên lôi luyện ngục đều cất vào đến, lực lượng lại tăng cường một ít, nhưng tình huống nhưng rất không lạc quan, hắn đột nhiên giống như quỷ mị bình thường hướng Trầm Tường nhoáng tới, đồng thời còn chụp vào Trầm Tường lồng ngực muốn đem bên trong để hắn sợ hãi sát thần chi tâm cho móc ra đến. Di hình hoán ảnh, Trầm Tường lập tức thi triển một chiêu này, làm cho mình mặt đất một tảng đá lớn đổi vị trí, Huyền Vũ thần công bên trong cũng có một chiêu di hình hoán ảnh, bất quá nhưng không bằng Hoàng Long tộc thần thông dùng ăn. Thiên lôi ma chủ vồ nát tảng đá kia, mà Trầm Tường cũng đã đi tới mặt đất, trên không đột nhiên hạ xuống một cỗ phi thường đáng sợ uy áp, mà đại địa cũng đang run rẩy trở nên. Trầm Tường trên người tràn ra lượng lớn chấn ma thánh lực, hắn lúc này cùng chấn ma. Thánh ấn dung hợp, có thể nói là mượn chấn ma thánh ấn lực lượng, mặc dù đối với thân thể có cực đại tổn hại, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có như vậy mới có thể đem thiên lôi ma chủ giết chết. Ta chỉ có cuối cùng một điểm lực lượng. Long Tuyết Di lúc này trở nên có chút suy yếu, âm thanh không có trước đó loại tức giận kia. Trầm Tường đương nhiên biết để Long Tuyết Di quá độ tiêu hao, đối với Long Tuyết Di đối với hắn chính mình cũng không có chỗ tốt. Một kích cuối cùng rồi, Trầm Tường âm thanh ngưng trọng, thiên địa chấn ma ấn. Trầm Tường đem chấn ma thanh ấn dung nhập lực lượng của chính mình bên trong, dung nhập thần hải phòng trong, thả ra thần lực cùng chấn ma thánh lực thi triển tam sát thuật. Chỉ thấy chuẩn bị ở trên bầu trời cái cỗ này phóng thích uy áp lực lượng đột nhiên hóa thành một to lớn chấn tự. Màu vàng kim lôi nóng nảy lóe, lượn lờ ở cái này to lớn chấn tự bên trong, mà run rẩy đại địa lúc này cũng vỡ ra đến, mặt đất hiện ra một áng vàng lượn lờ chấn tự, giống như một tòa thành thị khổng lồ như vậy. Thiên lôi ma chủ lúc này ngay ngày đó một chỗ hai cái chấn tự trung gian, hắn bị một cỗ áp lực khủng bố tập trung, loại lực lượng kia bên Phật là thiên nhiên hình thành, chuyên môn khắc chế yêu ma lực lượng, ở phía xa yêu hậu lúc này đã bị hai người này chấn tự thả ra đến khí tức ép tới phi thường khó chịu, thân thể mềm mại bị đổ mồ hôi thấm ướt. Cái khác yêu ma cũng không ngoại lệ, thiên địa hai cái chấn tự xuất hiện về sau, lấy tốc độ cực nhanh, tại trước mắt sát xác nhập ở chung một chỗ, sau đó không gian rung động, hai cái chấn tự cùng thiên lôi ma chủ theo một trận màu vàng kim loang loáng, biến mất ở. Bên trong trời đất, Long Tuyết Di lực lượng bỏ chạy, chấn ma thanh ấn cũng cùng Trầm Tường thân thể chia lìa, Trầm Tường đem một hạt hoàn mệnh đan để vào trong miệng về sau, liền tê liệt trên mặt đất. Hắn chiến thắng thiên lôi ma chủ, thiên lôi thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Cách chương.